Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373, kẻ cặn bã. Irina chịu đến kinh hãi. Nàng nhớ tới vừa nãy nhân viên nói tới đoàn tàu lên đào phạm. Trước mặt đột nhiên xông vào người này, lại như là đào phạm. Có điều, cô Akira đúng lúc nắm chặt rồi Irina tay. Irina cũng không có hoang mang. Cô Akira thật lòng đánh giá người tới một chút. Quần áo rất phổ thông, ngoại hình rất phổ thông. Có điều, trên người mơ hồ có chút lão luyện khí tức ở bên trong. Trong truyền thuyết, giang hồ khí tức, kẻ xâm nhập chú ý tới cô Akira tầm mắt, không khỏi nhìn về phía cô Akira. Hai người tầm mắt đối lập, không cho nói, không được nhúc nhích, bằng không, giết các ngươi. Kẻ xâm nhập trên mặt lộ ra một vệt hung ác. Cô Akira nở nụ cười, đứng dậy, hướng về kẻ xâm nhập đi đến. Kẻ xâm nhập sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Nói, từ trong lồng ngực móc ra một cây chủy thủ. Ngươi lại đến trước, ta liền đối với ngươi không khách khí. Cô Akira một cái bước xa, đi tới kẻ xâm nhập trước mặt. Kẻ xâm nhập trong lòng mắng to, chỉ cảm thấy cô Akira có bệnh. Hung ác tâm, hướng về cô Akira bụng dưới đâm tới. Giang đại ca, cẩn thận, Irina bức cô Akira sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Keng, chủy thủ rơi xuống đất. Cô Akira nắm kẻ xâm nhập cổ tay. Đau đau đau, cô Akira đem chủy thủ đá đến một mặt khác. Irina, đem chủy thủ thu hồi đến. Vâng. Cô Akira mới lại lần nữa nhìn về phía kẻ xâm nhập. Nói đi, ngươi là người nào? Phạm vào chuyện gì? Kẻ xâm nhập nhãn cầu nhất chuyển, bỏ ra hai lau nước mắt. Đại ca, ta chính là tên trộm, ngứa tay trộm đồ vật. Ta thật không phạm cái gì sai lầm lớn. Ta trên có già, dưới có nhỏ, trong nhà đứa nhỏ sinh bệnh. Không có cách nào, đại ca. Người tạm tha ta này một hồi đi, nhà ta đứa nhỏ, còn chờ ta đưa tiền mua thuốc đây. Hiện nay cái bệnh viện này, đều là hắc tâm, không gặp tiền, không cứu người. Cô Akira tăng thêm một hồi trong tay khí lực, nói, không nghĩ tới ngươi biên cố sự năng lực còn rất tốt. Người bình thường khả năng đều hoàn toàn không nhìn ra ngươi đang nói dối. Nhưng ta không giống nhau. Ta là học tâm lý học, có thể thông qua ngươi biểu cảm vẻ mặt, nhìn ra ngươi đúng hay không đang nói dối. Ta thật không có nói láo, không nói, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Kẻ xâm nhập lại bỏ ra hai hàng nước mắt, nói, đại ca, ta nói đều là thật sự. Ta cảm thấy đi, khả năng là ngươi khi đi học không học tốt, hiểu lầm ta, ngươi ý này. Là ta nói ta trình độ không qua ải chứ? Không ý này, khả năng là trường học kia lão sư không dạy tốt. Cô Akira ngược lại bị cái tên này làm vui vẻ. Còn không chịu nói thật đúng không? Như vậy, ta đến chuẩn bị cho ngươi điểm hàng thật. Một sợi dây thừng xuất hiện ở cô Akira trong tay. Hai ba lần, liền đem kẻ xâm nhập cho buộc chặt lên. Lập tức, cô Akira tìm mảnh vải. Runi mài kiba, răng, vải, một hồi nhét vào kẻ xâm nhập trong miệng. Kẻ xâm nhập hai mắt một phen, sức chút nữa ngất đi. Sau khi, cô Akira lấy ra một chiếc lọ, trong bình đều là con rán. Kẻ xâm nhập vẻ mặt sợ hãi lên, liền nhìn thấy, cô Akira cầm một ít mật ong, ở kẻ xâm nhập trên mặt thoa một hồi, đợi lát nữa. Ta sẽ mở ra cái bình này, nhường con rắn bò tới ngươi trên mặt. Nếu như ngươi quyết định nói thật, liền gật gù. Thế nhưng nếu như ngươi nói với ta, như cũ không phải lời nói thật. Như vậy, ta liền đem con rắn nhét ngươi trong miệng. Nói, cô Akira liền mở ra chiếc lọ. Một con rắn dính ở kẻ xâm nhập trên mặt. Hai con, ba con, lít nhà lít nhít, rất là khủng bố. kẻ xâm nhập trực tiếp tâm lý tan vỡ, đột nhiên gật đầu, nhưng cô Akira đợi một lúc, mới lấy ra nhét ở kẻ xâm nhập trong miệng bố. Ta nói, ta cái gì đều nói. Kẻ xâm nhập nhìn về phía cô Akira, cảm thấy lại như là nhìn thấy ác ma. Nói thật, vâng, nói đi, ngươi tên là gì, phạm vào chuyện gì, đến từ nơi nào, muốn đi đâu? Đại ca, có thể hay không trước đem trên mặt ta con rán làm rơi? Được, cô Akira lấy ra một cây gậy, đem con rán đánh rơi, thả lại đến chiếc lọ ở trong. Có điều, để lại một con, nói đi, kẻ xâm nhập cảm giác còn lại con kia con rán ở trên mặt bò cảm giác. Muốn nói lại thôi, đại ca, còn có một con, này con ta không lấy đi. Ngươi nói xong, ta lấy thêm, được rồi, kẻ xâm nhập thở dài một hơi, nói, tên của ta là Khả Khả Mộc Đề, sinh ra ở thổ mộ thôn, phạm sự tình là cố ý giết người. Thế nhưng, ta cũng không nghĩ tới a, là hắn muốn giết ta, ta mới bất đắc dĩ giết hắn. Ta là tự vệ, cô Akira nhìn về phía Khả Khả Mộc Đề, nói, ngươi đã là tự vệ, vậy tại sao chạy? Bởi vì, ta lúc đó xuất hiện địa điểm không đúng. Hả, ta là ở cái kia người trong nhà, các ngươi nhận thức, không quen biết, vậy ngươi xuất hiện ở người kia trong nhà, là trộm đồ vật, coi như thế đi, cái gì gọi là coi như thế đi, là lão bà hắn. Cô Akira, ngoặc kép, người rất sao cũng thật là tên xấu xa a. Ta thật không muốn giết hắn. Hắn đột nhiên trở về. Ta không kịp đi, chỉ có thể trốn ở dưới giường. Sau khi, hắn liền không thể chờ đợi được nữa cùng lão bà hắn thân thiết. Giường cọt kẹt vang. Cái kia thật đúng là dày vò. Ta khi đó liền xin thề. Sau đó cũng không tiếp tục làm này chuyện thất đức. 2 phút sau khi, hắn rất hưng phấn nói hắn phát hiện một cái bảo bối. Chỉ cần bắt được bảo bối này, hắn là có thể trải qua ngày thật tốt. Càng nói càng hưng phấn. Sau đó, cúi đầu xuống, hai ta, bốn mắt nhìn nhau, rất lúng túng. Cô Akira nhìn về phía Khả Khả Mộc Đề, đầy mặt xem thường. Loại cặn bã này, cô Akira hoàn toàn xem thường. Có điều, cô Akira bắt lấy một chữ mắt, bảo bối gì, hình như là một cái gì ấm, ở nghĩa địa bên trong, cô Akira chân mày cau lại, hắn linh cảm đến, Khả Khả Mộc Đề nói tới tin tức này, rất khả năng, cùng Tham Lang Hồ có quan hệ, vị trí cụ thể ngươi biết không? Không biết, Khả Khả Mộc Đề nhìn về phía cô Akira, nói, đại ca. Ta lần này, thật sự ăn ngay nói thật, ngươi có thể thả ta sao? Thả ngươi, tại sao thả ngươi? Ngươi đáp ứng, ta đáp ứng ngươi cái gì? Cô Akira liếc Khả Khả Mộc Đề một chút, nói, như ngươi vậy kẻ cặn bã, ta đưa ngươi để cho chạy, là cho ngươi đi gieo vạ càng nhiều người sao? Ta sẽ đưa ngươi giao cho nhân viên bảo vệ, lập tức. Cô Akira liền đến hành lang, ấn xuống khẩn cấp, kêu cứu nút bấm. Cái nút này, bình thường không thể theo, đè, nếu không sẽ phạt tiền. Nhưng hiện tại, khẳng định là ở không bình thường tình huống bên trong. Cô Akira lấy ra gậy, đem Khả Khả Mộc Đề trên mặt con rán hất đi. Lập tức, cầm lấy Runi tấm kia ngụm nước vải hướng về Khả Khả Mộc Đề trên mặt lướt qua. Đem mật ong lau khô ráo. Không lâu lắm, hai tên nhân viên bảo vệ ngay lập tức lại đây. Còn có trước gặp tên kia nhân viên. Làm sao? Nhân viên bảo vệ đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bị trói Khả Khả Mộc Đề. Cô Akira nói rằng, người này xông vào, còn cầm đao, vì lẽ đó ta đem hắn chế phục. Trói lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.